Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203. Chương 203 sẽ động Tái Dương. So với 9 năm trước, vị kia tuổi trẻ già dặn nữ thổ phỉ. Trước mắt Bạch Lộc, Wenda xem ra ngược lại phảng phất giống như là một cái yêu nhã quý phụ nhân. Một đầu tóc vàng chỉnh tề trải vuốt, cử chỉ nội liễm, toàn thân trên dưới khí chất cũng bình thản rất nhiều. Vị kia Melisandre nghe nói là một cái tín ngưỡng Lord of Light nữ áo đỏ tử đại nhân, nhưng nàng rất thần bí. Chúng ta vô pháp nhìn thấy chân nhân. Mặc đơn bạc màu nâu sẫm quần áo lót ngồi tại đầu giường. Renly lúc này chính thu nạp cổ tay bên trên bao trùm đến nơi lòng bàn tay tay áo dài. Sau khi nghe trong miệng nhìn như tùy ý mà hỏi thăm. Cũng là một cái tìm cửa. Đúng vậy, Sexay vương hậu một mực tại vận dụng nhân thủ của nàng giúp vị kia nữ áo đỏ tại King Landing tìm. Kiếm, có phát hiện gì sao? Renly lại hỏi. Westeros đại lục năm gần đây xuất hiện một đám bị các lãnh chúa xưng là ngày cũ môn đồ quần thể. Đám người này tổng tuyên dương thế giới cũ cửa lớn đã bị mở ra. Thế giới lại bởi vậy hủy diệt. Cho nên nhất định phải đem cánh cửa kia tìm ra tiêu hủy vân vân, ngôn luận vô cùng không đứng đắn. Cũng không bị người chào đón. Bất quá đám người này hay là có bản lĩnh thật sự tồn tại. Tối thiểu đến nói. Bọn hắn đối với thần bí học phương diện liền rất có nghiên cứu. Hoặc là nói, cái gọi là ngày cũ môn đồ vốn là Westeros đại lục bên ngoài những thần linh kia giáo phái các mục sư. Đủ loại, trong đó liền bao quát tín ngưỡng Lord of Light Red God giáo phái. Cũng là nguyên bản kịch bản bên trong giết chết Renly, vị kia nữ áo đỏ phía sau chỗ giáo phái. Khả năng không có. Tóc vàng phụ nhân hồi đáp, nhưng phong tỏa mấy chỗ khu vực, Flea Bottom một chỗ giếng nước, sắt thép đường phố một nhà cửa hàng, sảnh vương tọa cũng bởi vậy phong bế một cái buổi chiều. Lời này để Renly nhướng mày, sau đó biểu lộ nghiêm túc hỏi, huynh trưởng ta đồng ý làm như vậy. Thiếu niên tóc đen sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến có loại vô hình lực uy hiếp. Để vốn là cung kính phụ nhân sau khi nghe đầu thấp hơn. Nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng trong miệng nàng lời nói. Nghe nói là thừa dịp quốc vương bệ hạ đi tơ lụa đường phố lúc phong tỏa. Renly nghe vậy thần sắc, trên mặt buông lỏng, liền nửa đùa nửa thật nói một câu. Hắn tổng như thế làm, cuối cùng coi như uống rượu không uống chết, ngày nào cũng sẽ nhiễm lên bệnh cho chết bệnh. Lời này Wenda không có cách nào tiếp, Renly nhưng cũng không có thuận điểm ấy nói tiếp cái gì, mà là tại mặc vào giày về sau, đứng dậy đến giữa đơn sơ tủ rượu chỗ móc ra chén rượu cùng bầu rượu rót hai chén rượu nho. Một trong số đó đưa cho đối phương, mình thì tại nhấp một miếng cái này hiện khổ màu đỏ thẫm chất lỏng sau lâm vào trầm tư. Thế giới cũ như thế có là thị cảm đồ vật hắn tự nhiên không có khả năng đoán không được là cái gì. Đám kia ngoại lai thần linh các mục sư trong miệng thế giới cũ cửa lớn nghĩ đến chính là mình trên. Cổ tay trái hỗn loạn ấn ký, mà đám người kia có thể không phân công nơi khác đồng loạt hành động. Phía sau chỗ hiển lộ tin tức cũng rất rõ ràng. Chỉ là tìm người còn có thể để Renly cảm nhận được một phen cảm giác nguy cơ. Tìm cửa, thân thể ngươi thế nào? Hắn nói sang chuyện khác hỏi. Cảm giác còn tốt, chính là ban đêm lúc thỉnh thoảng sẽ rất ngứa. Phụ nhân trả lời, biểu lộ hoang mang, tấp nập sao? Cơ bản cách mỗi hai ngày một lần. Renly nghe vậy ừ một tiếng, không nói gì. Những năm này tương đối tự thân phương diện học thức đề cao. Hắn trên cổ tay trái những vật kia ngược lại là không có thay đổi gì. Cùng thất diện thần giao dịch trước mắt ngược lại là có một cái đang suy nghĩ. Nhưng hắn còn không có khẳng định muốn không muốn đi làm. Naga hỏa chủng hay là hình dáng kia. Chỉ là đã từ trạng thái hư nhược khôi phục trở về. Duy nhất biến hóa là cổ đạo chi trùng, dài rằng giặc thời gian dưới. Hắn góp nhặt hạt giống về số lượng trăm, mà điều này cũng làm cho hắn phát hiện một cái chỗ đặc thù, đó chính là theo thời gian trôi qua. Nguyên bản màu xám hòa trùng sẽ dần dần biến thành không màu trong suốt. Mà loại này trong suốt hòa trùng, bên trong không có bất kỳ cái gì, đạo. Hắn vì thế từng tại một cái tử tù trên thân làm qua thí nghiệm, cho ra kết luận rất thú vị: trống không hạt giống có thể biến thành bất luận cái gì tưởng tượng hoặc không cách nào tưởng tượng đến hạt giống sức mạnh. Hoặc là nói, trống không hạt giống sẽ theo phụ thể mục tiêu khác biệt mà diễn sinh ra biến hóa khác. Cái này rõ ràng là một chuyện tốt. Bởi vì cổ tay diễn sinh ra cổ đạo chi trùng Runley căn bản là không có cách lợi dụng. Dù sao vật kia có thể ảnh hưởng tư duy, chế tạo ra cũng chỉ sẽ là từng cái kiêu căng khó thuần thổ phỉ cường đạo. Mà hắn không cho rằng loại người này có giá trị gì có thể nói. Sáng sớm ngày mai cùng ta cùng một chỗ về High Garden đi. Lân cận quan sát, thuận tiện nhiều bồi bồi con của ngươi. Trầm tư một chút về sau, Runley mở miệng nói, King Landing phương diện có người nhìn chằm chằm là được. Top hô hắn gần nhất còn tốt chứ? Đối phương nghe vậy nhịn không được hỏi, nhắc tới sự tình cũng rất kỳ quái. Nàng vị này đã từng nữ thổ phỉ, hiện tại tình báo đầu lĩnh ở bên ngoài lúc cũng không có cảm giác được cái gì câu nệ. Liền xem như đối mặt vị kia quốc vương bệ hạ cũng giống vậy. Nhưng đối với trước mắt vị chủ nhân này, nàng nhưng dù sao cảm giác đối phương rất có lực uy hiếp. Thậm chí cả mặt đối mặt lúc cũng không dám tùy ý nói chuyện. Chỉ là không dám tiếp tục. Đối mặt nhi tử tin tức lúc nàng cũng rất khó lại nhịn xuống. Gọi ta đến nói đương nhiên được. Runley ha ha cười nói. Cụ thể có được hay không? Chính ngươi trở về nhìn chẳng phải sẽ biết. Xem xét vị này biểu lộ liền biết nhi tử không có chuyện gì, phụ nhân bởi vậy lòng có an ủi. Sau đó lại lưu tại nơi này nói một chút cái khác không quá quan trọng tin tức. Nàng liền cáo từ nhảy cửa sổ rời đi. Runley thì lại tiếp tục cúi đầu trầm tư. Trừ tìm cửa bên ngoài, đám kia mục sư môn đồ còn tích cực bắt giết lấy những cái kia vọt tới người cổ đại. Có thể là cho rằng người cổ đại nhóm biết được tương quan manh mối. Cũng có thể là có cái khác ảnh hưởng. Nhưng nói tóm lại, những này trước mắt mà nói đối với hắn ngược lại là còn không có ảnh hưởng gì. Chỉ là đối với cái này hắn nhưng cũng cần phòng ngừa chu đáo mới là. Dù sao những người kia muốn tiêu hủy là chính mình. Trong đầu suy nghĩ một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng mưu ma trước quỷ. Vào lúc ban đêm Runley liền sơ bộ quyết định một cái phương án hành động. Bất quá việc này còn không thể gấp. Chủ yếu là hắn thật xa tại xứ Rick. Kế hoạch áp dụng dự định mục tiêu lại là tại King Landing. Thực tế có chút với không tới. Hắn chuẩn bị chờ Bạch Lộc Wenda nghỉ ngơi, hoàn tất sau lại nói. Hoặc là dứt khoát chờ mình qua trận rời đi Rick. Chính thức về đảo Dragonstone tiếp nhận sau lại bắt đầu chấp hành. Không sai, qua một thời gian ngắn hắn liền muốn rời khỏi High Garden, tiến về lãnh địa đảo Dragonstone tại Westeros. 16 tuổi là trưởng thành, hắn tại nhà Tayo con nuôi kiếp sống trên cơ bản cũng liền tuyên bố kết thúc. Bây giờ còn chưa đi. Bất quá là đang chờ đợi tham dự hắn vị kia tiện nghi dưỡng mẫu không lâu sau đó 66 tuổi. Đặt tên ngày yến hội, tại trong trang viên ở tạm một đêm về sau, đội đi săn tại vừa rạng sáng ngày thứ hai liền xuất phát. Hướng phía High Garden phương hướng tiến lên, cuối cùng tại xế chiều hôm đó rốt cục đến, nguy nga đứng sững ở rộng lớn bờ sông cuối trắng noãn tòa thành cùng ban sơ thấy không có gì khác biệt, nhưng đi vào trong đó sau liền có thể phát hiện, người nơi này đã không còn đã từng như vậy. Khí chất cao nhã tóc bạc công tước phu nhân khóe mắt lấp mấy đạo nếp nhăn. Cũng không rõ ràng, lại im ắng hiển lộ lấy vị này đã không còn tuổi thanh xuân. Runly cái kia tiện nghi dưỡng mẫu mấy năm trước thời gian dài bởi vì đau răng mà bối rối. Hiện tại ngược lại là không có loại phiền toái này, bởi vì nàng răng đã tất cả đều rơi sạch. Vị kia cao lớn uy mãnh mây công tước không tại trong thành bảo, mà là thân ở tại King Landing lên làm tài chính đại thần. Tới đối đầu, trong trí nhớ nào đó gay, đã từng đi đường còn rất tốn sức tiểu thí hài lúc này đã biến thành một cái tại đi săn trở về tiệc. Tối bên trong đi theo Runly sau cái mông hỏi lung tung này kia xinh đẹp nam hài. Mà cái kia bị vú em ôm vào trong ngực bú sữa mẹ rúng gió đứa bé dưới mắt thì trưởng thành một cái khí chất đoan trang thục nhã xinh đẹp tiểu nữ hài, cùng mấy đứa cùng tuổi nhóm bạn gái tại nơi hẻo lánh nói thì thầm. Thỉnh thoảng phát ra một trận tiếng cười thanh thúy, nữ hài đều rất ngu ngốc. Margaret cũng giống vậy, bên cạnh có một đầu mềm mại tông tóc ngắn xinh đẹp nam hài như thế cùng. Runly lẩm bẩm một câu, động một chút lại cười ngây ngô, còn luôn nói một chút ngây thơ lời nói, quả thực không thể càng đáng ghét. Runly nghe vậy nhún vai. Một bên khác, Willis sau khi nghe tò mò nhìn tự mình vị tiểu đệ này. Nàng nói cái gì ngây thơ lời nói rồi? Nàng hỏi ta, dưới tình huống nào cái dương sẽ tự mình động? Nam hài khinh thường nói ra. Ta nói cái dương làm sao lại động? Cái dương là đầu gỗ làm. Đầu gỗ căn bản không có cách nào động. Nàng liền nói khẳng định có cái dương là sẽ động. Bởi vì nàng nhìn thấy qua. Ta hỏi nàng từ cái kia nhìn thấy. Nàng liền ấp úng nói không ra nàng khẳng định lại là muốn gọi ta toàn thành bảo đi tìm cái dương. Đùa nghịch ta, ta mới không bị nàng lừa. Willis nghe vậy vẻ mặt thành thật gật đầu biểu thị đồng ý. Sau đó liền bồi tự mình đệ đệ cùng một chỗ nhỏ giọng nói thầm cô lên. Bên cạnh Runly thì không tự giác híp híp mắt. Ánh mắt hoài nghi liếc nhìn đại sảnh nơi hẻo lánh mấy cô gái kia. Vừa lúc nhìn thấy trong đó cái nào đó chính len lén liếc lấy bên này. Ánh mắt giao hội vừa chạm liền tách ra. Sau đó đối phương liền có tật giật mình giống như bận bịu quay đầu lại. Khuôn mặt nhỏ một mảnh nghiêm túc làm bộ tại lắng nghe đám tiểu đồng bạn lời nói. Nghĩ nghĩ về sau, Runly cùng bên cạnh Willis nói một tiếng. Sau đó một mặt nghiêm túc hướng phía cái kia nơi hẻo lánh phương hướng đi đến. Sẽ động cái dương, chính hắn trong gian phòng trùng hợp có một cái. Kia là nào đó năm Runly không cẩn thận quên hái hạt giống mà bị đụng vào dị hóa một cái vật phẩm. Cũng là hắn đã từng giấu đồ vật, thùng rác. Nhưng đây cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là... cái kia trong dương có một đống liền xem như hắn cũng hơi cảm thấy kiêng kỵ khủng bố đồ chơi hắn. Tuổi thơ thời đại đống kia đồ chơi, tuyệt không thể bị xuất ra cái dương đồ chơi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,